Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Xui xẻo Robin Kết-uất. Đánh: Bình Phàm, ngươi ngàn vạn lần không nên dính vào. Thiên Long Nhân là chúng ta không thể trêu vào. Yên tâm. Bình Phàm đưa hắn vậy một ngụm trắng như tiết tiểu bạch răng tiết lộ cho rồi hẹn Sabo. Hẹn Sabo trước kia bá phụ Đồng Liêu không có ai giúp ngươi sao, không được oán trách bọn họ. Phụ thân bạn thân Lý bá phụ, vốn là muốn giúp ta. Không muốn ngày thứ hai, đã bị Thiên Long Nhân kia quản gia tìm tới cửa. Uy hiếp nếu là hắn dám hỗ trợ, liền làm cả nhà của hắn. Còn có người nào dám giúp ta? Những Thiên Long Nhân đó thực sự là ghê tởm. Đơn giản là coi trời bằng vung. Ghê tởm, hẹn Sabo chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trước tìm một hảo điểm địa phương ở. Đừng làm cho tiểu tử chất tử chịu tội. Đang ở Bình Phàm đám người bọn họ thu dọn đồ đạc lúc, bên ngoài tới một đám côn đồ. Đại gia đi vào, bên trong nhìn có cái gì đáng tiền, toàn bộ đều lấy đi giống nhau không lưu. Lúc này ngoài phòng một đám hỗn tướng cả nhà vây quanh. Một người trong đó dẫn đầu đối thủ hạ người nói. Người này đang muốn đi vào, đột nhiên nghe bên trong truyền đến một câu nói chảy cuồn cuộn. Còn không có các loại bọn họ phản ứng kịp, ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại, tướng tất cả tới trước côn đồ tất cả đều ngược lại đẩy ra. Người này bị tứ tán ném ra thật xa. Là ai dám phá hỏng lão tử chuyện tốt? Người biết lão tử là người nào không? Dẫn đầu mắt cũng không mở khai, nằm trên mặt đất mà bắt đầu ầm ĩ đứng lên. Cũng không có người trả lời hắn. Thế nhưng sau một khắc hắn đã bị người nói lên. Lại là ngươi vật này. Ngươi nói làm sao ta xử trí chào ngươi đâu? Con trai của quản gia. Bình Phàm lầm bầm lầu bầu nói rằng. Thật lớn mật. Nếu ngươi biết ta là ai, còn dám như thế đối với ta. Còn không cho ta xuống. Nói xong câu đó, hắn liền hối hận. Bởi vì hắn dĩ nhiên nhìn một mỗi ngày làm cho hắn làm mặt ác mộng. Trời ạ, tại sao là hắn lại làm cho cái này cái sát tinh rồi. Lần chơi xong, dẫn đầu bi kịch nghĩ chính mình tiếp đó sẽ thụ cái gì đãi ngộ. Này ngươi cái cẩu vật, lại tội phạm ở trong tay ta rồi. Ngươi nói lần ta làm như thế nào bào chế ngươi ni. Đại lâu, đại tướng các hạ, ngươi đại nhân có đại lượng tạm tha rồi. Này con chó mệnh, bật một cái, bị Bình Phàm ném ra ngoài. Các ngươi nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi mọi người đều không cho đang tìm người nhà này phiền phức. Trở về nói cho các ngươi chủ tử, nếu có lần sau nữa sẽ không dễ qua như vậy rồi. Đều cút cho ta. Tất cả mọi người tè ra quần chạy. Thúc thúc thật là lợi hại, đuổi chạy tất cả phần tử xấu. Tiểu tử Dôn cao hứng bính bính khiêu khiêu. Bình Phàm, ngươi không nên dây vào bọn họ. Nếu mà phía sau bọn họ Thiên Long Nhân tới, liền không có cách dọn dẹp rồi. Lúc này con trai của quản gia mang theo nhất bang tàn binh bại tướng liều mạng chạy về. Một quay về chỗ ở, hắn liền chạy hắn trước mặt lão tử. Phụ thân, không xong, lại điệu sát tinh kia rồi. Cái gì sát tinh? Ngươi nói rõ ràng. Phụ thân kỳ quái hỏi. Chính là cái kia đại tướng Manki. Đê, Bình Phàm, đương một tiếng, trong tay quản gia cầm chén trà rơi trên mặt đất. Tại sao lại là sát tinh kia? Bây giờ nhớ lại quản gia cái mông còn mơ hồ làm đau đâu. Trước đây làm cho tự mấy chủ tử bị lớn như vậy say, vốn là phải xử tử. Bất quá làm chủ tử Robin Kết-uất, từ nhỏ ở quản gia coi chừng một chút lớn lên, cuối cùng tha cái mạng nhỏ của hắn. Bị đánh 50 cờ lê. Vậy 50 cờ lê, suýt chút nữa không đem hắn đánh chết. Nếu không phải là hành hình sĩ binh buông lỏng tay chân, đều có thể trực tiếp đem hắn đánh thành thịt nát. Đang ở quản gia lòng còn sợ hãi lúc, truyền đến chủ tử La Đức Uất đánh gọi đến. Quản gia, mảnh đất kia làm thế nào? Thưa chủ tử lời nói, hiện tại gặp một ít chuyện, có người nhúng tay. Là cái nào cái lá gan lớn như vậy, dám quản Thiên Long Nhân chúng ta chuyện? Là chấm ngoặc kép. Quản gia do dự không biết muốn không muốn nói. Này ngươi cái lão già, có dám mau thả Robin tự uất, đánh cười mắng. Chủ tử, vẫn là hải quân kia đại tướng. Người nói cái gì? Robin tự uất, đánh nhớ cái tên kia. Vũ nhục đối với mình. Tức giận đến mức cả người run run. Tên khốn kia đồ đạc. Nguyên bản mình là phải phát động toàn bộ lực lượng. Đi giết hắn. Không muốn cuối cùng bên trong tộc ngũ đại trưởng lão đứng ra. Mệnh chính mình ngưng hành động. Không được. Lần ta nhất định phải lấy lại danh dự. Bằng không ta ở trong Thiên Long Nhân triệt để trở thành trò cười. Lúc này Bình Phàm đang cùng Hẹn Sabo một nhà. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn nhà. Đột nhiên, nhóm lớn CP không đặc công bao vây. Toàn bộ nơi sân, tới thật nhanh. Lẽ nào các ngươi chủ tử còn không có thu giáo huấn sao? Bình Phàm lần đầu tiên thấy đối phương là ở. Là thật khó dây dưa. Nếu mà không phải cố kỵ thân phận của đối phương, chính mình đã sớm đại khai sát giới. Thế giới này bây giờ có thể đánh thắng mình, cũng liền thừa lại mấy người kia rồi. Lúc này quản gia từ trong đó đi ra. Đại tướng các hạ, ta biết những người này không nhất định thật lưu lại ngươi. Thế nhưng ngươi thực sự nghĩ buông tha thật tốt tiền đồ. Cùng Robin tự uất, đánh, chết dập đầu cuối cùng sao, ha ha. Bình Phàm nghe nói thế giận quá thành cười. Người biết không này cá nhân không sợ nhất liền là của người khác uy hiếp. Quản gia kia, người nhất xong trở về nói cho tăng. Người chủ tử, thế giới này cũng không phải là bọn họ thật muốn làm gì thì làm. Tiểu tâm khác lật thuyền trong mương. Đại tướng các hạ, xem ra ngươi thì không muốn hòa bình giải quyết rồi. Đó cũng không có biện pháp. Bình Phàm huynh đệ, ngươi không cần lo cho chúng ta. Mau nhanh đi, lẽ nào ngươi muốn cùng Thiên Long Nhân xung đột trực tiếp sao? Hẹn Sabo ngươi yên tâm. Những thứ này tất cả đều là gà đất chó xanh. Nói chung những thứ này tất cả đều là con kiến hôi một dạng đồ đạc. Lúc này một bên CP không cường giả nghe không nổi nữa. Đại tướng các hạ, chúng ta mời ngươi là cường giả. Nhưng là thế nào nói chúng ta cũng là CP không cường giả. Người dĩ nhiên coi chúng ta là làm con kiến hôi. Có phải hay không khinh thường chúng ta? Không có, không có. Ta là tới nay không có coi trọng các ngươi. Các ngươi quen nhau Michael sao? Ngươi là nói lão đại. Ngươi biết tung tích của hắn thì ra là thế. Nếu thế này, thấy ở Michael mặt mũi của ta liền lưu các ngươi một mạng. Bình Phàm đại độ đối với vài cái CP không nói rằng. Bình thường một câu nói. Khơi dậy toàn bộ CP không nhân sự phẫn nộ. Người ở chỗ này đều ở đây nóng lòng muốn thử. Nếu mà không phải dẫn đầu ngăn cản. Sợ rằng tất cả mọi người xuất thủ. Ai u, có phải hay không không nhịn được. Nhịn không được liền không cần nhịn sao. Nhịn được khổ cực như thế làm gì chứ. Bình Phàm dĩ nhiên tiếp tục phát động cái miệng của hắn công. Lúc này ngay cả bên cạnh Hẹn Sabo đều cảm thấy. Bình thường miệng đại nát. Cũng không nhịn được nghĩ muốn động thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.